Đúng vậy, không thân chẳng quen, chúng ta làm gì tự tìm phiền não đâu này. Tuy nhiên đáng tiếc một cái hạt giống. Ngân trưởng lão không cam lòng rơi rồi nói ra. Một câu tiếp một câu. Những câu thương tâm. Hoàn toàn không để cho toàn cơ suy nghĩ cơ hội. Nàng không tự chủ được quỳ xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống. Canh một đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 71 trong lời nói có chuyện. Cập nhật lúc 201.232.921.07.16 số lượng từ 4.037. Ai? Kim trưởng lão ngữ khí trầm trọng, xem ra sở liệu không phải hư, mệnh trung chú định, muốn tránh đều trốn không được. Ta với ngươi Ngân gia gia hai bút cùng vẽ. Xem ra cuối cùng cũng có lừa gạt đến ngươi thời điểm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại nha. Toàn cơ không có nhận thức. Vẽ mặt khó hiểu chi sắc. Cái kia tích nước mắt đã theo ngẫm đầu tư thế làm cho nàng lập tức xóa đi. Cho rằng không chê vào đâu được kỳ thực bịt tay mà đi trộm chuông. Kim trưởng lão nghiêm mặt nói khởi điểm thực không thể tin được. Gặp ngươi tiến đến thời điểm đã hơi có hoài nghi. Nhưng không thể tin. Nhưng vừa rồi mỗi tiếng nói cử động. Gia gia kết luận. Toàn cơ ngươi đã lòng có tình chướng. Tình. Cái này một chữ đối với toàn cơ như sấm dội vào đầu. Thật sâu đau nhói lòng của nàng phi. Nhưng cũng yên tâm thoải mái đã tiếp nhận. Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Rốt cuộc hiểu rõ cái này nửa tháng đến làm phức tạp chính mình. Trầm tư suy nghĩ. Đau khổ tìm đồ vật. Cứ như vậy không rên một tiếng đi tới bên cạnh mình. Lại không ngờ rằng hội là như thế này một loại tình huống. Dĩ nhiên là chính mình dĩ vãng chẳng thèm ngó tới. Nhất định vô duyên sẽ không nhúng chàm tình. Giống như khe núi dòng suối nhỏ. Thanh tịnh thấy đấy. Chữ tình tại suối nước trong chậm rãi chảy xuôi. Vòng đi vòng lại. Đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên vui vẻ thoải mái. Nhưng thiên trong cốt rồng rắn lẫn lộn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Toàn cơ kinh sợ. Phục ngã xuống đất ra ra. Toàn cơ nhất tâm hướng đạo. Chưa bao giờ có nhi nữ chi tình. Hai vị ra ra minh giám. Kim trưởng lão cười nhạt một tiếng. Sau đó thản nhiên nói ra nha đầu không cần sợ hãi. Hỏi thế gian tình là gì thẳng dạy người sinh tử tương hứa. Chữ tình chân quyết quả thật tuyệt không thể tả. Chúng ta cũng không phải là phản đối môn hạ đệ tử không thể có thế tục chi tình. Trái lại, đề xướng, cổ vũ cùng ủng hộ. Nhìn xem toàn cơ không thể tin được biểu lộ. Một lần nữa đem nàng lại nâng. Kiên nhẫn giải thích ta thiên cốt cũng không phải vô tình vô nghĩa chi địa. Lấy vợ sinh con lấy vô số kể. Chỉ vì Xích Viêm gia tộc quy củ phồn đa. Cháu gái của ta lại xinh đẹp như hoa. Mặc dù tình khấu sơ khai. Nhưng phàm phu tục tử không rơi trong mắt. Này đây tự giác có thể đơn giản bước qua chữ tình một cửa. Thật tình không biết. Mười phần sai. Tình. Là một loại sức sống. Không thuộc về suy sụp là trong lòng suy nghĩ. Là hạnh phúc, mỹ hảo, nhưng mang theo tàn khốc là tiến bộ, cũng cùng với tổn thương cùng dời tình. Nhưng tình là một cái thần kỳ, vĩ đại mà hư vô ảo cảnh. Hôm nay này đến là vì ngươi tình mà đến. Thiên quân cái này oa nhi, nhân phẩm tướng mạo nhất lưu, cũng khó trách có thể bắt được tôn nữ của ta tâm hồn thiếu nữ. Hắn có lẽ cảm thấy hết sức vinh hạnh. Lời nói xoay chuyển nhưng tình một khi xuất hiện. tắc thì tâm ma tức sinh. Tâm ma sinh, tắc thì tâm động thần dao động. Khí tức trọc loạn, bản thể không rõ, linh thức bất định. Cứ thế mãi, vĩnh viễn không được dòm thiên đạo chí lý thời điểm, ngươi hiểu chưa? Tâm loạn tắc thì khí táo, lòng yên tĩnh tắc thì khí tinh khiết, hoảng hốt tắc thì khí lầm, tâm thái tắc thì khí thanh. Một quyển sách rỗng ruột bí quyết đã nhảy vào bên tai của nàng. Thân là xích viêm gia tộc chi nhân, bẩm sinh không giống tầm thường ngộ tính. Toàn cơ đã vuốt thuận suy nghĩ, khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra minh bạch. Thực hiểu chưa? Ngân trưởng lão vẫn chưa yên tâm. Nương, toàn cơ hiểu rõ tại ngực, lòng dạ biết rõ. Xích viêm gia tộc nữ tử dám yêu dám hận, tức không cho hai vị gia gia thất vọng. Toàn cơ chém đinh chặt sắt nói, hai vị gia gia trong lời nói có chuyện, sợ toàn cơ sinh lòng không được tự nhiên, hiểu lầm hai người ý tứ. Tuy nói xung đột tình chướng, chặt đứt tơ ngọc cũng vẫn có thể xem là một cái xử lý. Nhưng nếu như như vậy, hai người bọn họ tận tình khuyên bảo thuyết giáo cũng đã thành dư thừa rồi. Ngân trưởng lão cười nói, tốt, rất tốt. Nha đầu, phóng nhãn thiên cốt, ngươi ngộ tính cùng tư chất cũng gần kề hơi thua tại thiên quân. Hai người các ngươi quần anh tụ hội, trời sinh một đôi. Đối với ngươi, chúng ta là sâu gửi kỳ vọng cao đấy. Ngân trưởng lão miệng rộng không che không giấu, toàn cơ đã nghe ra một chút mánh khó. Lưỡng vị lão nhân lại nói một cái sọt, sử ngán chân, diễn song hoàng, cả kinh một chợt. Kết quả là vậy mà thu về họ đến lại để cho chính mình hướng hố lửa ở bên trong nhảy. Lấy tay bắt cá a. Toàn cơ trên mặt nóng bỏng nóng bỏng, ngượng ngùng giống như cười cười, xoay người lại, thầm nghĩ hai vị này ra ra quả thực đáng giận. Nơi đây sự tình rồi, chúng ta tự đi trở về, không cần bị môn quy giới luật chỗ ước thúc, nguyên do sinh lòng. Vừa dứt lời, hai người đã thuấn di mà đi, chỉ để lại toàn cơ một người lặng lặng nhìn hơi biển sương mù. Tới tới lui lui tâm sự rốt cục vung khai. Hơn tự nhiên chữ tình một thân là khoản nợ. Hôm qua cười cười nói nói như vân dịch theo gió qua. Phù thế tụ tán nhiều yên dấu ngấn chạy lên não. Ngay cả là thiên quân vạn mã lôi động tiếng nổ, lau không đi trong nội tâm vạn điểm buồn cùng vui cười. Đại ca, cái này thật sự thích hợp sao? Cũng không lo ngại, thiên quân nhân trung chi long, hắn cùng với toàn cơ cuộc đời này cũng muốn có một đoạn túc duyên. Chúng ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Nhưng ngươi không phải theo như lời trong đó còn có chuyện xấu sao? Chuyện xấu? Ai lại biết rõ đâu này? Hắc xì. Một cái đại hắc xì mà ra. Chính cất bước đi về hướng cửa trước quảng trường, thiên quân nhịn không được vuốt vuốt cái mũi. Trong miệng nói lẩm bẩm, ai suy nghĩ ta? Tuy nhiên thân là thiên hạt kê đệ, nhưng 10 năm không xuất quan môn, đối với cái này con đường hỗn độn không biết. Mặc dù đã từng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng e sợ cho lộ ra, mà lại thiên cốt trọng địa, kết giới mọc lan tràn, không hiểu được ở đâu thỉnh thoảng tự nhảy ra mấy đạo thiên lôi bổ tại trên thân thể. Đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, thiên quân phát hiện đi vào thiên cốt 10 năm thời gian, môn hạ đệ tử vậy mà không biết một cái. Ngẫm lại thật sự là thất bại. Cười khổ một tiếng, chứng kiến lui tới trên đường còn có mấy cái thân ảnh, vội vàng đụng lên tiến đến, giả dạng làm nhân vật mới hòa hòa khí khí tiến lên hỏi thăm. Lẫn nhau nhận thức thoáng một phát. Những người kia tự hồ đối với Thiên Quân cũng tỏa ra hảo cảm. Trong đó một tiểu cô nương tên là Niệm Nước Nước, không có thể so Thiên Quân lớn hơn bao nhiêu, lại ra vẻ làm ra vẻ phải nói sư đệ. Ngươi tại Thiên Cúc có ai dám khi dễ ngươi? Cho dù tới tìm ta, sư tỷ giúp ngươi làm chủ. Thiên Quân tự nhiên khúm núm, miệng đầy đáp ứng, mọi người không khỏi mỉm cười. Đàm Tiếu tầm đó đã đi tới cửa trước quảng trường. Quảng trường này 10 năm không thấy y nguyên. Đây đại khái là hiện tại Thiên Cúc vi số không nhiều có thể làm cho Thiên Quân sinh lòng cảm tưởng địa phương. Quảng trường ở trong đầu người tích lũy động, lui tới đám người không ngừng, người nhiều như vậy. Thiên Quân cảm thấy hiếu kỳ, vì sao một cái nhân vật mới đại hội sẽ có như thế quy mô. Niệm Nước Nước mắng hắn một câu ếch ngồi đáy giếng. Không nghĩ tới hắn vậy mà vô tri đến tình trạng như thế. Nói ra cũng nên cười đến rụng răng rồi. Nhưng hay vẫn là kiên nhẫn giải thích cho hắn một phen. Cái này nhân vật mới đại hội là Thiên Cúc 10 năm một lần thịnh hội. Cơ hồ sở hữu tất cả trong môn đệ tử đều dốc toàn bộ lực lượng. Không thể tham gia liền tạo thành người nhiều mưu trí đoàn. Trở thành hậu viện. Dù sao người nào lấy được thứ nhất, sư phó cùng các sư huynh đệ trên mặt mũi cũng có quan. Bởi vậy đều đặc biệt ra sức. Cửa trước quảng trường chủ yếu bày đặt chính là tham gia trận đấu người danh sách. Còn có trận đấu quy tắc chờ cần phải chú ý hạng mục công việc. Dù sao còn có rất nhiều nhân vật mới hoàn toàn không biết gì cả. Mơ mơ màng màng. Ví dụ như Thiên Quân các loại. Niệm Nước Nước dắt lấy hắn trực tiếp đi phía trước lách vào. Lại để cho chính hắn xem thật kỹ xem. Miễn cho lại mất mặt xấu hổ. Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, liền tự hành nghiên cứu. Không rõ chi tiết. Chính mình không rõ ràng lắm địa phương thật sự quá nhiều. Một tia ý thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần. Chính mình vô cùng lo lắng. Nguyên lai không nghĩ giống như trong phức tạp như vậy. Cũng là phóng khoáng tâm. Phụ trương. Phụ trương. Dự tính 16 cường danh ngạch phát sinh biến hóa. Dục biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thỉnh họa tốt tới đây mua sắm. Một tiếng kinh thiên gào thét vang vọng. Mọi người không khỏi phân trần. Nghe được chuyện đó, trực tiếp xông lên phía trước, tranh nhau mua sắm. Mau mau. Đồng thời đến mấy người đồng bọn kêu gọi Thiên Quân cùng một chỗ lôi kéo hắn nhanh chân hoang chạy theo đại lưu mà đi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Quân không hiểu thấu chạy trước. Ai nha? Niệm Nước Nước không kiên nhẫn nói mật các bước phát triển mới tình báo, tranh thủ thời gian chém giết nha, đã muộn cũng chưa có. Nhanh lên, nhanh lên. Thiên Quân chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, thầm nghĩ một đầu trồng đến trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 72 mật các. Cập nhật lúc 201.232.921.07.18 số lượng từ 4.766. Nhân vật mới đại hội một ngày trước. Cửa trước quảng trường khẳng định tụ tập không ít người. Không những được lẫn nhau nhận thức, còn có thể mượn cơ hội dò hỏi thoáng một phát những người khác tu vi. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trường này đến nay đứt thói quen lại để cho mọi người cũng làm không biết mệt. Mật các ở phương diện này càng là tầm tầm lớp lớp. Dù sao nhân vật mới danh sát, nhân vật mới thực lực, có gì đặc thù chờ thụ nhất mọi người hoan nghênh. lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Mật Các gặp may mắn, tự nhiên tận hết sức lực yêu sát, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tuy nói giá cả xa xỉ, nhưng Mật Các xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, huống hồ 10 năm một lần. Bởi vậy lượng tiêu thụ kinh người, có thể nói cơ hồ nhân thủ một bản. Một cái hiện lên bốn phương hình giản dị đài cao đập vào mi mắt. Đài cao tứ phía cắm có không ít lá cờ, đem đài cao bao bọc vây quanh. Gió nhẹ thổi qua, cái kia lá cờ nhưng lại bất động mảy may, thập phần kỳ quái. Thiên quân linh thức rót vào, phát hiện cái này lá cờ hàm ẩn huyền cơ, đúng là bố trí trận sở dụng trận kỳ. Cái này trận kỳ không phải chuyện đùa, đại có thể đại. Kẻ hèn này nhỏ, bên trong cơ quan tinh xảo, căn cứ bất đồng loại hình có thể thiết trí bất đồng trận, mang theo thuận tiện, thuận tay nhặt ra, sâu thụ mọi người oa thiết. Oa thiết quy oa thiết, lại không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Trừ phi giao đấu nghiên tập sâu sắc, nếu không lấy ra tặng người, người khác cũng chỉ có thể dở khóc dở cười cự tuyệt ngươi. Nhưng không khỏi có chút giống trống khu chiên, chuyện bé xé ra to, chẳng lẽ còn có thể đem cái này đài hủy đi hay sao? Thiên quân xem hướng tiền phương, rậm rạp chằng chịt đám người điên cuồng về phía trước gạt ra, triệt để không nhận lời vừa mới nói chuyện bé xé ra to, cười cười xấu hổ. Xem ra Mật Các cũng nếm qua không ít ám khuy, nếu không không sẽ như thế chú ý cẩn thận. Nhất hổ eo gấu lưng vác thô đàn ông lộ ra cánh tay phất cờ hò reo. Bên cạnh mấy người trong tay cầm giày đặt một chồng giấy, một bên thu một loại hạt châu, một bên cấp cho. Hạt châu kia là vật gì? Thiên quân khó hiểu hỏi niệm nước nước. Mắt thấy mọi người trong tay cầm vật kia lúc ẩn lúc hiện, có thể thay thế vàng bạc dùng để giao dịch, trong nội tâm tự là có chút tò mò. Bên cạnh mấy người lập tức cười ha ha. Đồ đần, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, thật sự mất mặt, về sau đừng nói ngươi nhận thức ta. Như thế ngây thơ vấn đề tại niệm nước nước xem ra quả thực lại để cho người xấu hổ vô cùng. Có thể khí lại đáng hận vung lên đôi bàn tay trắng như phấn nện vào thiên quân trên đầu, hung ác gõ một cái. Thế nào lại gặp một cái du một phiền phức khó chịu đầu người đâu? Khí đều không đánh một chỗ đến. Vốn muốn tiếp tục thi triển bạo lực, nhưng mấy người khác người biểu hiện đã lại để cho mọi người thấy nổi lên chê cười, làm thành một đoàn. Chứng kiến hai bên xem náo nhiệt giễu cợt ánh mắt, nàng nghiệt ngợm nhổ ra hạ đầu lưỡi, thu hồi giả mang hung hăng càng quấy khí diễm. Trong nháy mắt lại là thuộc nữ vạn phần, không thể không khiến người lau mắt mà nhìn. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, châu đầu ghé tai đối với thiên quân nói ra, đây không phải là hạt châu, cái kia gọi thiên thạc, có trợ giúp tu cơ trúc đan. Chia lên, ở bên trong hạ tam đẳng, có thể dùng làm giao dịch. Chỉ cần nhập môn có thể đạt được. Sư phụ của ngươi chẳng lẽ không có cho ngươi sao? Một cái xem thường ánh mắt nhìn đi qua, nhìn từ trên xuống dưới thiên quân. Nếu không phải đầu vai thiên cốt đánh dấu, chỉ sợ nàng đã sớm tố giác thiên quân. Thật là cô lậu quả văn. Có lẽ là vừa mới chiêu nhập nhân vật mới, có thể là đã bị không thành thật chớ quấy rầy quy tắc hạn chế, mới miễn cưỡng xếp vào tiên môn. Không có đi đằng vân các đã là vạn hạnh. Không chiêu sư phó oa thiết tự nhiên không gì đáng trách. Cái này thường nhân có thể lý giải. Cũng chỉ có như vậy mới tính toán miễn miễn cưỡng cưỡng lý do. Nhìn xem đáng thương. Theo trong túi trữ vật móc ra hai cái thiên thạch. Đưa cho thiên quân. Gặp thiên quân mê hoặc không có tiếp ý tứ. Niệm nước nước thấp giọng nổi giận mắng cầm. Dù sao bực này hạ phẩm thiên thạch đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lần này đi ra không có mang rất nhiều. Quay đầu lại vụng trộm cho ngươi thêm cầm điểm. Có thể đừng nói cho người khác biết nha. Dùng phòng người vạn nhất, niệm nước nước còn ra vẻ coi chừng nhìn một chút chung quanh, sợ bị người nghe được. 10 năm đã có không ít biến hóa, chỉ là thiên quân có chỗ không biết. Mượn lần trước cho U Vân trưởng giáo đề nghị không thành thật chớ quấy rầy. Không nghĩ tới quay đầu lại bị tiếp thu thông qua. Tiến hành cải tiến. Tại tu tiên bầu không khí gió tây ngày sau thời điểm. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái xử lý. Vì vậy rơi xuống cái liều mạng lệnh. Chỉ cần có tâm tu luyện. Tư chất cho dù tốt xấu lẫn lộn. Các vị trưởng lão cũng không thể tuyệt nhân ở ngoài ngàn dặm. Cái này ý chỉ như đại xá. Hỷ đằng vân các không ít đệ tử. Nhao nhao đi ra ngoài tìm hiểu sư phó. Trong lúc nhất thời. Ngoài trừ trưởng giáo cố ý bảo hộ trái hạo. Mặt khác thất vị trưởng lão khổ không thể tả. Áp lực đại tăng. Những người này tại bọn hắn 7 người trong mắt. Như là gân gà. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Ít người thời điểm không biết là cái gì. Người này một đột nhiên tăng nhiều. Ai cũng chống đỡ không được. Trực tiếp đem làm nổi lên vung tay trưởng quầy. Tùy ý tìm mấy người đệ tử thay sư truyền đạo. Có chút quá phận. Nhưng đối với so trước kia tại Đằng Vân các thời gian. Bọn hắn cũng không so đo cái gì. Chỉ cần có thể chân chân chính chính xếp vào tiên môn. Tự là chuyện may mắn lớn nhất. Cái này khổng lồ đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn thiên cốt cũng khó có thể tiêu hóa. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận mọi người khó có thể bảo đảm cơ bản phúc lợi. Chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà. Thiên quân như vậy bị niệm nước nước hiểu lầm. Không biết hắn về sau nếu như biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại sẽ có cảm tưởng gì. Xuất ra phách lực. Niệm nước nước dắt lấy thiên quân phía sau lưng. Hai người bắt đầu dốc sức liều mạng trong đám người chạy tới tháo chạy. Về phía trước gạt ra. Trải qua thiên tân vạn khổ. Mồ hôi đầm đìa. Hai phần danh sách không có nhục sứ mạng đến tới trong tay. Thiên quân chăm chú cẩn thận đọc. Mở đầu vài cái chữ to liền đoạt người nhãn cầu, viết phụ trương vương thiên quân. Hắn cười cười, rất có ý tứ, đã khơi gợi lên hứng thú, cái kia liền tiếp tục xem tiếp. Vương thiên quân. Trái hạo trưởng lão duy nhất đồ đệ. Căn cứ chứng cứ xác thực. Người này tại ma danh ẩn tích 10 năm về sau. Cùng thiên cốt đệ nhất mỹ nữ toàn cơ thành đôi kết đối xuất hiện tại Đằng Long nói. Ý muốn kiếm chỉ tân nhân vương. Theo cẩn thận quan sát. Vương thiên quân đã có thể ngự kiếm phi hành. Kết giới màu vàng. Xác thực đã bước vào tán tiên cảnh giới. Nhưng chẳng biết tại sao. Tại Đằng Long đạo một tầm trọn vẹn ngây người nửa tháng có thường. Lại để cho người không thể tưởng tượng. Nhất gần nửa tháng, lại vô duyên vô cớ biến mất, vô tích có thể tìm ra. Nhưng tin tưởng dùng không được bao lâu, mọi người có thể tự mình kiến thức đến hắn thực lực chân thật. Xét thấy trái hạo trưởng lão duy nhất chân truyền đệ tử. Trưởng giáo thân truyền thụ bàn long kiếm. còn có thân là hồn thể lại không thể tưởng tượng nổi bước vào tán tiên cảnh giới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy người này không thể khinh thường. Đặt tăng thêm tiếng 16 cường, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phụ cơ bản đặc chinh, vũ khí bàn long tàn kiếm, tâm quyết bổn mạng bí quyết chiếm đa số nhưng vi suy đoán. Chiêu thức không biết, cảm tình cùng toàn cơ sư tỷ quan hệ mập mờ. Khác căn cứ đương sự ở đây đằng long đạo sư huynh đệ miêu tả, đặc thỉnh đỏ xanh cao nhân miêu tả hạ đồ. Ồ, ta thấy thế nào tranh này rất giống ngươi nha. Niệm nước nước kìm lòng không được hô lên, cũng đã bị đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng ấp úng vuốt thiên quân tay, ý bảo hắn tranh thủ thời gian buông ra. Nhưng lời nói đã nói ra, cho dù thiên quân như thế nào che lấp, chung quanh mấy cái không có tán đi người tốt hơn theo ý so với thoáng một phát. Một cái không đến 20 đồng môn đã đi tới. Mật các, ngươi thật sự là vụng hố khổ ta rồi, sớm muộn gì có một ngày ta đích thân tự bái phỏng. Thiên quân hung dữ nói, cố ý phóng ra ngoài linh khí, thi triển tại bốn phía, hiển lộ ra tán tiên tu vi, lại để cho đến đây người này sinh lòng cố kỵ. Phen này hành vi hoàn toàn ngược lại, lại nghiệm chứng đến trong lòng người suy nghĩ, hòa khí nói thật đúng là thiên quân sư đệ. Thất kính thất kính, tại hạ trần thần. Như thiên quân thiên tài như vậy, không chỉ có thâm thụ trong môn trưởng bối coi trọng, tương lai tiền đồ vô lượng. Người như vậy đương nhiên không thể lãnh đạm, lòng người khó dò. Dùng thiên quân thông minh, cũng tương lai người khách sáo đoán được không rời mười. Trong nội tâm thầm suy nghĩ cười, trần thần sư huynh ý muốn như thế nào? Thiên quân hòa hòa khí khí đáp lại nói, dạ, a a, ngươi thật sự là vương thiên quân, ngươi một tên lường gạt. Niệm nước nước lại hô lên, nhưng lần này tận lực được thấp giọng rất nhiều. Không có việc gì, nghe nói ngươi cùng toàn cơ sư muội có giao tình, đặt đến lãnh giáo một phen. Trong giọng nói chữ chữ gặp huyết, những câu có gai, ý tứ lại hiểu không qua. Như thế nào? Muốn động thủ sao? Thanh âm vừa truyền đến lúc vẫn còn hơn 10 trượng bên ngoài. Đến cuối cùng một chữ, một cái thon dài thân ảnh đã cất bước đã đến hai người trước mắt. Trần thần vừa nhìn thấy mặt, dương cung bạc kiếm khí diễm không còn sót lại chút gì, cúi đầu hành lễ phong sư huynh. Người này chẳng những nói chuyện làm như lười biếng, hơn nữa đi đường cũng là một bộ lười nhác bộ dáng nhàn nhã, lôi thôi lết thết. Một thân vốn là màu trắng trường bào đã có nhiều chỗ dính dơ bẩn, cũng không biết bao nhiêu thiên không có giặt rửa đã qua. Sau lưng cõng một bả kiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm. Thiên quân hướng trên mặt của hắn nhìn lại, lại coi như trắng nõn anh tuấn. Hai hàng lông mày nhập tóc mai, mắt như lãng tinh, khóe miệng còn treo móc một tia mê người vui vẻ. Bất quá bên môi mặt bên cạnh râu ri cũng đã lão trường, rối bời cũng không có sửa chữa. Không biết như thế nào, từ khi người này đã đến về sau, trong sân sát phạt chi khí đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đời thay một trong loại nhàn tản thoải mái dễ chịu ý tứ hàm xúc. Mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm trần thần trên mặt âm tình bất định, ánh mắt tại đến trên thân người đánh giá thoáng một phát, cúi đầu hành lễ phong sư huynh. Người nọ bình thản đáp trần thần, lại khi dễ nhân vật mới, lúc nào mới có thể có sở trưởng tiến. Vâng, phong sư huynh giáo huấn chính là. Quay đầu chuyển hướng thiên quân, thiên quân sư đệ đi đầu cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói ra thiên quân hai chữ lúc làn điệu tăng vọt, tự hồ trước hết để cho tất cả mọi người nghe thấy. Đang nói chợt nghe một hồi đón lấy một hồi dồn dập tiếng chuông. Trần thần cả kinh nói trưởng giáo xuất quan, chúng ta mau trở về. Sở hữu tất cả thiên cốt đệ tử không dám không nghe tiếng chuông triệu tập. Cái này từng đợt tiếng chuông tỏ vẻ khẩn cấp triệu tập. Phàm lạc tại môn, phái bên trong chưa từng ra ngoài, nghe thấy được tiếng chuông đều muốn tiến đến tập hợp. Tiểu đệ sinh nhật hôm nay, đi ra ngoài tụ hội, khả năng chỉ có canh một. Trở lại nếu như sớm sẽ tiếp tục mã hai canh. Đến điểm quà sinh nhật A, một năm mới một lần. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 73 trưởng giáo xuất quan. Cập nhật lúc 201.232.921.0719 số lượng từ 3.835. Thiên Quốc Đông Phong Cổ Vân Điện. Trong điện răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trong cung điện bên ngoài cũng là sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Mấy vị trưởng lão càng là lông mày mở mắt cười, mà ngay cả ngày thường ăn nói có ý tứ trái hạo cũng là trên mặt sắc mặt vui mừng. Phong Linh Tán Tiên cửu giai, mặc dù bái sư đại trưởng lão, nhưng một mình tu hành mới ra đời liền bỗng nhiên nổi tiếng. Ở trên giới tân nhân vương tiết bại vào Kim Huân, đành phải thứ hai. Ngày thường trầm mặc ít nói rồi lại thiện ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, thâm thụ nhân vật mới kính yêu, danh vọng thậm chí cao hơn Kim Huân. Nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào địa tiên, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến giai, cũng là không thể khinh thị chi nhân. Nhìn cách đó không xa vì chính mình bên vực kẻ yếu Phong sư huynh, thiên quân cân nhắc tiêu chuẩn, đem hắn xếp vào kình địch danh sách, tương lai cũng muốn hảo hảo kết bạn một phen. Đồng thời cũng đã minh bạch tiếng chuông triệu tập hàm nghĩa. Thời gian thấm thoát, vội vàng 10 năm. Hôm nay là thiên quốc khai phái quốc khánh ngày, cũng là U Vân trưởng giáo xuất quan ngày. Tự nhiên muốn như thế giống trống khu chiên tới đón tiếp. Vạn năm trước, nhân ma đại chiến hậu, Ngọa Long đại lục đại loạn chưa định. Bác Hiên tổ sư quản mời cùng chung chí hướng chi sĩ, dùng lực đại thần thông mở thiên cốt chư phong, chế lập thiên cốt, tạo nên hôm nay bán kết thế chân vạc cục diện. Cách nay đã suốt một vạn năm, hơn nữa vừa vặn lại vượt qua tân nhân vương giải thi đấu. Theo điển tịch ghi lại, thiên cốt lịch đại trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều từng tại hội nghị đỉnh cao bên trên bộc lộ tài năng. Bởi vậy các lộ tu tiên nhân sĩ nhao nhao gây nên hàm đến đây xem lễ. Biết rõ lui tới chi nhân thành ý vi thiểu, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được vi nhiều. Thêm chi không lâu là tứ môn nhân vật mới tranh phách đại hội, liên quan đến thiên cốt mặt, không để cho có mất, e sợ cho tình báo tiết lộ. Nhưng thịnh tình không thể chối từ, đủ loại cân nhắc, miễn cưỡng đáp ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọa Long đại lục tất cả lớn nhỏ tiên môn tề tụ, rất náo nhiệt. 10 năm trước U Vân trưởng giáo tham gia hết nhập môn điển lễ về sau, đột nhiên tuyên bố bế quan. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là dặn dò chư vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực cộng đồng xử lý sự vụ. Nhưng lại chỉ tên đạo họ Tả Hạo trưởng lão tạm thi hành đại lý chính mình chức quyền. Cái này khép lại liền suốt 10 năm. Thẳng đến một tháng trước khẩu dụ thông tri các vị trưởng lão chính mình xuất quan thời gian, Các vị trưởng lão tự nhiên mừng rỡ như điên. Lúc này triệu tập đệ tử tuyên bố tin tức này. Có người vui mừng, có người buồn. 10 năm này, Trái Hạo chăm lo việc nước, cẩn trọng, bề bộn nhiều việc xử lý trong phái lớn nhỏ sự vụ. Chính mình tu vi lại trì hoãn không ít. Đối với hắn mà nói, có cực khổ nói. Tự nhiên hy vọng trưởng giáo nhanh chóng xuất quan, sớm ngày giao ra gánh nặng. Mấy vị khác có chút tâm tư trưởng lão cũng là vui mừng khôn xiết. Trưởng giáo đem gánh nặng phó thác cho Trái Hạo, lại để cho mấy cái có tư lịch lão nhân sinh lòng bất mãn. Huống hồ Trái Hạo làm người chính trực, mọi chuyện theo lẽ công bằng xử lý, hoàn toàn không thiên vị, tự nhiên đắc tội không ít người. Nếu không phải xem tại trưởng giáo cùng đại trưởng lão mặt, chỉ sợ sớm cho náo lật trời. Huống hồ trưởng giáo nói là cộng đồng xử lý, lại đơn độc chỉ tên đạo họ Tả Hạo tạm thi hành trưởng giáo chức quyền. Trước sau mâu thuẫn, trong lời nói có chuyện, chỉ sợ việc này sau lưng khác có huyền cơ. Những điều này đều là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Buổi trưa buông xuống, trưởng giáo xuất quan thời cơ đem đến. 8 vị trưởng lão liệt tại trên bậc thang, mặt hướng cửa điện, tập trung tư tưởng suy nghĩ đứng trang nghiêm. Đệ tử còn lại ngay ngắn trật tự, nhao nhao tìm kiếm riêng phần mình vị trí đứng lại. Duy chỉ có một người không hiểu quy củ, vẻ mặt sương mù, chính bốn phía nhìn quanh. Chứng kiến mặt khác sư huynh đệ nhanh chóng trở về vị trí cũ, mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút thẹn thùng đi vào Trái Hạo sau lưng. Các trưởng lão khác đằng sau mấy hàng đội ngũ, duy chỉ có chính mình cùng sư phó cái này một hệ có ít người đinh đơn bạc, trong miệng không khỏi đứt nói mấy câu. Trái Hạo khuôn mặt có chút run rẩy. Chính mình chỉ lo thiên quân hành vi, lại thật không ngờ cơ bản lễ nghi, chỉ sợ cũng bị các trưởng lão khác chê cười. Quả nhiên, Trái Hạo, cái này là ngươi che giấu 10 năm bảo bối đồ đệ, rốt cục chịu đi ra. Nhìn xem hữu mô hữu dạng ra dáng, không biết có hay không trông thì ngon mà không dùng được. Không được quy củ còn thể thống gì. 10 năm cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng in dấu hạ đầu đề câu chuyện. Cái này bị người bắt được tay cầm, sao chịu đơn giản buông tha, liên tiếp quở trách. Trái Hạo tự biết đối lý, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn muốn nói tự nói, cũng không có mở miệng phản bác. Ngược lại là thiên quân nhìn không được, trợn mắt nhìn nhau, chỉ muốn xông tới phân xử. Đã đủ rồi, không chê mất mặt sao? Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, bóng người lóe lên, đại điện trên thềm đá đã xuất hiện U Vân trưởng giáo thân ảnh. Chúng đệ tử nhao nhao quỳ xuống, 8 vị trưởng lão cũng là thật sâu khom người, nói ra cung nghênh trưởng giáo xuất quan. Miễn lễ. U Vân lại nhìn về phía chúng đệ tử, nói ra đều đứng lên đi. Thanh âm không lớn, nhưng là tại 8 vị trưởng lão nghe tới, xâm nhập màng tai, trực chỉ nội tâm. Trong nội tâm chấn động, xem ra trưởng giáo 10 năm bế quan tu vi trăm thước can đầu đã càng tiến một bước. Không khỏi cảm thán không hổ là thiên cốt ngàn năm qua nhất phú nổi danh, tên tuổi nhất tiếng nổ người. 10 năm thời gian, tu vi tăng nhiều, đối với cấp thấp mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những này cao cao tại thượng tu vi người, lại khó với lên trời. Nhị trưởng lão Sinh Huy tiến lên tiếng hạ nói trưởng giáo bế quan 10 năm. tu vi càng tiến một bước. Thật đáng mừng. Ta thiên cốt chi hạnh. Sinh huy chuyện đó mục đích. Một là nịnh nọt thúc ngựa. Hai là thật tâm chúc mừng. Các trường lão khác cũng tràn đầy đồng cảm. Từ tiền nhiệm trưởng giáo cởi chức về sau, U Vân trưởng giáo tiếp nhận. Tuổi còn trẻ, ủy thác trách nhiệm. Mọi người chúng thuyết phân vân. Nghi vấn âm thanh không dứt bên tai. Tuy nhiên bước vào thiên tiên cảnh giới, nhưng căn cơ bất ổn. Khoảng cách mặt khác tam tiên môn trưởng giáo nhưng có nhất định chênh lệch. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Cảnh giới càng cao, rất nhỏ chênh lệch lộ ra càng làm trọng yếu. Lâm trận lúc đối địch liền có đầy đủ vốn liếng. Bởi vậy trong đó cá biệt trưởng giáo thậm chí có chút ít khinh thị U Vân. Cũng may hôm nay tu vi tiến nhanh, phấn chấn nhân tâm. Chỉ sợ đã có thể cùng mặt khác tam tiên môn trưởng môn bình khởi bình tọa. Đối với trăm năm qua từ từ suy yếu thiên cốt mà nói, không thể nghi ngờ rót vào một châm thuốc trợ tim. U Vân mặt không biểu tình, ánh mắt như điện ngắm nhìn bốn phía, lục tục đảo qua chúng vị đệ tử. Nhìn xem nhân số gia tăng không ít đệ tử, trong lòng có chút an ủi, lộ ra vui vẻ. Thẳng đến ánh mắt rơi xuống cái kia lẻ loi trơ trọi một người trên người, vui vẻ càng là mười phần. Là thiên quân sao? U Vân nhìn xem trái hạo sau lưng duy nhất một người bay xuống hắn bên người, nhìn xem cái đầu đã cùng mình cân bằng xoáy chàng trai, cảm khái lấy túy nguyệt vô tình cùng tiểu gia hỏa phát triển. Chúng đệ tử một mảnh xôn xao. Có chút đệ tử đã châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Trưởng giáo bỏ mặt tám vị trưởng lão, lại đơn độc tiếp lời tiểu tử này. Lại liên tưởng đến nhập môn đại điển bên trên cái kia kinh thế hải tục bàn long kiếm sự kiện. Mỗi người trong nội tâm nghi kỵ không ngừng. Mà hơn nữa là khiếp sợ cùng đố kỵ. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống. Thiên quân sững sờ, không rõ ý tưởng, nhưng vẫn tất cung tất kính nói đệ tử thiên quân bái kiến trưởng giáo. U Vân cẩn thận đánh giá một phen, ân cần nói lần này tân nhân vương đại hội ngươi phải chăng tham gia. Khởi bẩm trưởng giáo, chuẩn bị sẵn sàng toàn lực ứng phó. Thiên quân thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Chẳng biết tại sao mình ở trưởng giáo trước mặt cũng không cái gì lạnh nhạt, ngược lại có chút thân thiết. Có thể là bởi vì hắn là thiên trong cốt phi số không nhiều có thể làm cho mình kính nể người a. U Vân trưởng giáo nhẹ gật đầu, nhìn về phía chúng đệ tử, nói ra 10 năm không thấy, thiên cốt đệ tử tu vi đều có chỗ tinh tiến. Đủ thấy ngày thường cũng không sinh lười biếng chi tâm. Ta tâm quá mức bé nhỏ, hơn nữa nhân số xoay mình tăng, tình thế phát triển không ngừng, làm cho người mừng rỡ. Ngày mai tân nhân vương đại hội, ta đem tự mình quan sát. Hy vọng các vị không có nhục thiên cốt danh hào. Chúng đệ tử một mảnh vui mừng, bề bộn chắp tay xoay người, cùng kêu lên nói ra trưởng giáo anh minh. Trưởng giáo thật sự tự mình đến. Quả thực không cảm tưởng giống như ta nhất định hảo hảo biểu hiện tại trưởng giáo trước mặt, mặt mày rạng rỡ. Trước đó chưa từng có. Trước đó chưa từng có a. Chỉ sợ lần này tân nhân vương đại hội là thiên cốt từ trước tới nay quy cách cao nhất một lần. Nhìn thấy những cái kia đệ tử xoa tay, tinh thần phấn khởi bộ dạng, U Vân cười cười, mật ngữ mấy vị trưởng lão, ý bảo bắt đầu tế tổ đại điển. Canh một cầu quà sinh nhật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 74 nói chuyện. Cập nhật lúc 201.232.921.07.21 số lượng từ 3.830. Tuy nhiên cải biến dĩ vãng cũ kỹ đã hình thành thì không thay đổi quá trình. Tăng thêm mới lạ thú vị. Âm thanh tình cũng mậu đồ vật. Nhưng ở mọi người thấy đến vẫn đang như là thường ngày không giống. Hay vẫn là như vậy rườm rà. Rốt cục không thú vị và không thể làm gì tế tổ đại điển hạ màn. Mọi người thật sâu thở vào một cái. Chờ trưởng giáo cùng trưởng lão tán đi về sau. Bắt đầu trưng cầu ý kiến. Tràn ngập khởi các loại thanh âm. Năm trước tân nhân vương đầu tiên là Kim Hung Sư Huynh, không biết năm nay sẽ là ai? Còn có thể là ai? Dĩ nhiên là Kim Hung Sư Huynh không thể nghi ngờ. Nghe nói nhị trưởng lão tại hắn trên thân đã hạ vốn gốc. Có lý. Bất quá ta so sánh coi được Phong Linh Sư Huynh. Lần trước tiết bại vào Kim Hung trưởng lão. Nghe nói đi thất xảo linh lung tháp rơi xuống chân công phu. Thất khiếu linh lung tháp. Cái kia loại địa phương hắn cũng dám đi, bội phục a. Bất quá, lại nói ta so sánh coi được toàn cơ sư tỷ. Một ngụm nước chảy xuống. Toàn cơ sư tỷ. Mọi người ánh mắt mê ly, ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, lại nói tại sao không có người coi được thiên quân đâu này. Một người chen vào nói ra, liền bị tất cả mọi người khinh bỉ. Bằng hắn, mới bao nhiêu thực lực. Tuy nhiên đạt được trưởng giáo sủng hạnh. Nhưng trưởng giáo là trưởng giáo. Hắn là hắn. Thuộc hạ gặp chân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mới chắc chắn. Đúng, đúng, đúng. Trăm miệng một lời hòa cùng lấy. Hừ, thực không biết phân biệt. Một hồi bén nhọn nữ tử thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, lăng lệ ác liệt khí thế bị đặt. Mọi người tập trung nhìn vào. Ngoài một trượng, một xinh đẹp nữ tử hung dữ chầm chầm vào mọi người. Nghiến răng nghiến lợi. Nuốt sống bong ra từng màn những người này không thể. Nước đại ma vương. Mau bỏ đi. Cả kinh sợ âm thanh truyền đến. Mọi người quá sợ hãi. Như chim sợ cành cong. Một thời gian nháy con mắt vậy mà người đi nhà trống. Thiên quân nhiều hứng thú đứng ở một bên. Trong nội tâm thầm nghĩ không thể tưởng được cái này niệm nước tiếng nước tên lan xa. Thậm chí có như thế uy danh. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Niệm nước vênh váo tự đắc chỉ vào tán đi người. Miệt thị nói lần sau lại nói huyên thuyên. Có các ngươi đẹp mắt. Thiên quân sư đệ về sau ta bảo kê. Có chút dương dương đắc ý nhìn xem thiên quân, giống như tại tranh công. Thiên quân vô lực cúi đầu. Huyền Anh Điện. U Vân cao cao ngồi ở ghế trên. Phía dưới hai bên trái phải tất cả bốn trương ghế xếp đặt tự động. Tám vị trưởng lão tất cả tư hắn vị mà ngồi. U Vân nói ra 10 năm đến. Lại để cho các vị trưởng lão phí sức hao tâm tốn sức. U Vân hổ thẹn vạn phần. Ở chỗ này bái tạ các vị rồi. Tám vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, xấu hổ không dám nhận, vội vàng chắp tay đáp lễ. Ta ý ngày sau thiểu chút ít xã giao, nhiều chút ít tu hành. Sự tình hay vẫn là toàn quyền giao cùng các ngươi xử lý. Không biết các ngươi định như thế nào? U Vân thản nhiên nói. Người khác còn chưa mở khẩu. Trái Hạo đã đứng tranh luận nói khởi bẩm trưởng giáo. Sư đệ tự hỏi không đức vô năng. Vô lực đem thiên cốt phát dương quang đại. mặc dù lo lắng hết lòng, mất ăn mất ngủ, thật sự là tâm lực lao lực quá độ, lực bất tòng tâm. Mong rằng trưởng giáo rộng lòng tha thứ. Vốn những người khác còn muốn tranh luận, đã trái hạo như thế thức thời, vậy thì thật là tốt, giảm đi không ít phiền toái, cũng miễn đi không ít trắc trở. Bởi vậy đều á khẩu không trả lời được, lặng ngắt như tờ, nhìn xem lạnh lạnh thanh thanh tràn diện. U Vân ánh mắt lóe lên, bất đắc dĩ nói, đã như vậy ta cũng không ép buộc, còn theo như trước kia quy củ đến. Tay chân biến ảo một tư thế, tiếp tục nói, ngày mai tân nhân vương đại hội, tham dự hội nghị người số lượng cũng không ít, an bài như thế nào? Tứ trưởng lão hạ nói, đứng dậy nói ra, lần này đại hội bản cũng không đặc thù, không muốn phô trương lãng phí. Không biết làm sao tất cả tiên môn đạo tràng cố ý đến đây xem lễ, không thể không phóng khoáng. Bởi vậy vận dụng 9981 bàn long trụ. Về phần an toàn, ta đã thỉnh nội môn phái ra 100 tên nội môn đệ tử âm thầm bảo hộ. Hơn nữa ta cùng với Lưu Phong trưởng lão đến lúc đó tế ra song ảnh kiếm tầm tầm bảo hộ, song trọng bảo hiểm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tất nhiên làm được không sơ hở tí nào. U Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này Hạ Ngôn trưởng lão làm việc tổ chức năng lực rất mạnh, mỗi lần đều không có nhục sứ mạng, tin tưởng lần này tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Tốt, ngày mai đại hội ngươi cùng Lưu Phong trưởng lão thủ hộ đại hội hội trường, cho dù cũng không dị thường, cũng muốn toàn lực ứng phó bảo hộ hội trường chu toàn, đừng làm cho người nhìn thiên cúc chê cười. Hạ nói cùng Lưu Phong lĩnh mệnh sau nhập tọa. U Vân ánh mắt bén nhọn, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, lời nói xoay chuyển, nói ra mấy năm gần đây ta mặc dù bế quan không hỏi thế sự, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe người ta nói đến. Ma tộc giống như hành tẩu nhiều lần, rốt cuộc là loại tình huống nào? Đại trưởng lão Tản Sáng đứng dậy. Hắn phụ trách mật các toàn quyền công việc, bởi vậy có tư cách nhất nói rõ tình huống trưởng giáo. Đang muốn báo cáo tình huống, mắt thấy U Vân chào hỏi ý bảo chính mình tọa hạ ngồi xuống, cũng biết thời biết thế một lần nữa ngồi xuống. Có thể được này hậu đãi chỉ có đại trưởng lão một người, mấy người còn lại tự nhận vô phúc tiêu thụ. Tiếp tục nói mật báo, ma tộc bên trong đại loạn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, cùng trước kia vụn vặt lẻ tẻ bất đồng, lần này chạy ra lấy số lượng cũng không ít. Là nguyên nhân nào bố trí? Vẫn còn tiến thêm một bước dò xét bên trong. Lần này xem lễ chi nhân có một ít người khả nghi, ta đã phái người âm thầm giám thị. Bởi vì trưởng giáo bế quan quan trọng hơn. Này đây những tình huống này trực tiếp báo cáo Thái Thượng trưởng lão nội các, không chu toàn chỗ, mong rằng trưởng giáo tha thứ. U Vân cũng không có bất kỳ bất mãn chi ý, chỉ là nhẹ gật đầu, giống như đồng ý Tản Sáng nói. Thất trường lão anh kiệt tuổi trẻ khí thịnh, nhanh mồm nhanh miệng, bất mãn chen vào nói ra trưởng giáo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lớn tiếng dọn người, trực tiếp đem những này âm thầm câu dẫn ma tộc, thám thính ta hư thật ra hỏi một mẹ hốt gọn. Nếu như không được, đem bọn hắn đuổi đi cũng được, tránh khỏi chướng mắt, không được nói bậy. U Vân trách cứ nói ra, ta bế quan thời điểm tâm thần có chút không tập trung. Cảm thấy tương lai muốn ra đại sự. Nếu như đoán không sai, đại khái vạn năm không gặp nhân ma đại chiến khả năng muốn hàng lâm đến trên đầu chúng ta. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu như phát sinh, chúng ta bụng làm dạ chịu. Những người này có tuy vẽ đường cho hương chạy, có nhưng lại lưỡng lự, đầu tường thảo nghiêng ngã, đều không thể coi thường được. Nếu như cường đến kiến phong sử đặc, ngày sau nội ứng ngoại hợp trợ giúp, chỉ sợ chúng ta muốn thiệt thòi lớn. Bởi vậy phải nghĩ lại mà làm sao? Trưởng giáo giáo huấn chính là anh Kiệt có chút lỗ mãn rồi, nhưng nghe trưởng giáo trách phạt. Thất trường lão đứng thẳng, một bộ chịu đòn nhận tội bộ dạng. Anh Kiệt trưởng lão quá lo lắng. U Vân Uyển chuyển bỏ đi anh Kiệt trưởng lão băng khon. Còn nói thêm đã như vậy, không bằng chúng ta sao sơn chấn hổ. Bỏ đi những người kia tính hai mặt, lại để cho bọn hắn kiến thức ta Thiên Cúc uy phong. Tự nhiên mà vậy tâm có điều cố kỵ, về sau sự tình tự dễ làm nhiều hơn. Trưởng giáo anh minh. Chúng trưởng lão cùng kêu lên nói ra. U Vân đứng dậy, hai tay một lưng vác, trùng trùng điệp điệp nói tốt, vậy thì như thế quyết định. Ngày mai đại hội, lại để cho chúng đệ tử toàn lực thi triển. Không nên điểm đến là dừng. Chỉ cần không tai nạn chết người, hắn thương thế hắn ta Thiên Cúc tự tin có thể thi cứu. Mặt khác, nếu như những người kia đôi mù, ý muốn tại nhân vật mới trên đại hội càng quấy, phá hư phong cảnh, không ngại lại để cho bọn hắn tự rước lấy nhục tốt rồi. Đối với dụng tâm kín đáo người, ta Thiên Cúc muốn cho bọn hắn không công mà lui. Vâng. Lại đồng loạt âm thanh. Trái hạo trưởng lão lưu lại, những người khác có thể đi đầu một bước. U Vân ngồi xuống khoét tay áo. Cuối cùng một câu lại để cho mấy người trong nội tâm khó chịu. Mặc dù có chút không vui, nhưng trưởng giáo khẩu dụ không thể không nghe. Trong nội tâm lại bắt đầu phỏng đoán. Trái hạo thiên quân 10 năm tốt chứ. Khởi bẩm trưởng giáo, tại già nô tự mình chỉ giáo xuống, 10 năm đến tu vi tiến nhanh, tin tưởng lần này đại có thể hay không lại để cho người thất vọng. Già nô, nghĩ đến cái này người, U Vân cười cười tốt, để cho ta mỏi mắt mong chờ. Cách lên khung khả năng không xa, thân môn chuẩn bị cho tốt vé tháng sau. Hắc hắc, cất chứ, điểm chức, đề cử, vé tháng, khen thưởng một cái đều không muốn thiểu a. Có vấn đề mời đến bày ở bên trong cố vấn ta. Cảm ơn mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 75 kéo ra màn che. Cập nhật lúc 201.232.921.07.21 số lượng từ 4.821. Sáng sớm, hiểu sắc không tán, hướng sương mù nhưng đậm đặc. Thiên Cúc chư phong tại triều trong sương mù mê ly, như nhân gian tiên cảnh càng lộ ra kiều mi. Một tiếng chuông vang, không ngớt không ngừng ở núi hồi cúc ướm. Tại Thiên Cúc, một tiếng này chuông vang, ý nghĩa một ngày mới bắt đầu. 10 năm một lần Thiên Cúc nhân vật mới đại hội chính thức kéo ra màn che. Thiên quân đem quần áo hơi thêm sửa sang lại. Lại có phía trước cửa sổ xem xét. Chỉ thấy nghiêng nguyệt tại lâm. Nước rơi buông lôi. Suối chảy tung tóe ngọt. Xa xa trên sườn núi kim bích ban công. Hoặc ẩn hoặc hiện. Hoặc vẹn vẹn lộ một góc. Dưới núi bích đầm trong như gương. Trên đường núi lờ mờ có thể thấy được cả đàn cả lũ đám người. giữa không trung đường xa mà đến đệ tử ngự kiếm phi hành đến cấm khu. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi màu sắc, giống như đầy trời cầu vồng, sáng lạn nhiều vẻ. Hôm qua Trái Hạo đem hắn dàn xếp đến cái chỗ này, tĩnh tâm điều trị, cảnh đẹp phụ gia xuống, vui vẻ thoải mái, ngồi xuống nhập định hiệu quả rõ rệt. Hôm nay lập tức tinh thần gấp trăm lần. Là lúc này rồi, nên xuất phát. Thiên quân tự nhủ. Tốt xấu xem như quen việc dễ làm, không cần thiết một lát liền tới thiên cốt cửa trước quảng trường. Tại kéo dài chuông vang dư âm lượn lờ ở bên trong, rải các nơi thiên cốt đệ tử cũng dần dần tụ tập. Đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Tốt 5 tốt 3 hội tụ thành chồng chất, lui tới nối liền không dứt chào hỏi. Tại vạn chúng trông mong trong chờ mong, gấp gáp cùng hưng phấn nỗi lòng đè xuống, thiên quốc hào khí dần dần đầm đặc. Trước mắt tam trọng đền thờ cao chừng 10 trượng, toàn bộ dùng màu trắng cự thạch xây mà thành, tựa như bạch ngọc, quy mô hùng vĩ, hình tượng tráng lệ, cách cục nghiêm cẩn. Lại phối hợp thêm chung quanh hết lần này tới lần khác bạch vân tiên sương mù, thần bí trong rồi lại không mất trang nghiêm, chính giữa lại tăng thêm một số viền vàng hình dáng trang sức, tầm tầm điệp ra nhiều vô số kể, đồng đều trắng noãn như ngọc, không nhiễm một hạt bụi. Một mắt nhìn đi, trang nghiêm tráng lệ cùng có đủ cả. Lại phối hợp đằng sau quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, tựa như bình chướng, tứ phía chư phong nhú ấp. Đến lúc này càng lộ ra hội trường khoác đại cao xa, cảnh đẹp khôn cùng. Thiên quân tại đây, một ưu mỹ thanh âm truyền đến, đã cắt đứt chính thưởng thức hội trường. Thiên quân quay người sau xem, chứng kiến trước mắt lại để cho đầu người đại niệm nước nước. Hắn hận không thể tìm một cái lỗ toản chui vào xuống dưới. Như thế nào chính mình lẫn mất sâu như vậy, còn có thể làm cho nàng tìm được. Trong nội tâm mây đen tỏa ra, nhưng bên cạnh cái kia sáng ngời ánh mắt rồi lại để cho chính mình đã gặp qua là không quên được. Như vậy mê người, như vậy thoát tục, như vậy tình thơ ý họa. Mây đen đốn tán, đi ra phía trước, một bộ vui vẻ tự nhiên sinh ra. Ngươi đã đến rồi. Rất lơ lỏng bình thường thăm hỏi một câu. N. Đáp lại cũng là bình thản không có gì lạ. Nhưng một nỗi trận lôi đình thanh âm đã cắt đứt yên lặng ngữ điệu toàn cơ. Tỷ tỷ, ngươi nhận thức hắn. Trực giác cho thấy hai người này có vấn đề, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, tóm lại có chút không hiểu thấu. Niệm nước nước không thể tin được nhìn xem hai người tả hữu đánh giá, tròng mắt không ngừng loạn chuyển, nâng lên quai hàm. Nước nước, cái này là ngươi hôm nay lời nói không rời khẩu thiên quân. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Bên cạnh cùng đi một vị sư tỷ cười hì hì nói. Đúng rồi, trương so kim hôn sư huynh soái nhiều hơn. Khác một người con gái nói ra. Cái này cả đàn cả lũ nữ nhân đi cùng một chỗ, ở đâu đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đừng nói con mắt nhìn nhau, tự là quay đầu lại suốt cũng là cao không hợp thói thường. Cái này không mấy câu công phu, bên cạnh đã hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì sao? Sau lưng tiếng người nói bậy người. Xem tại ngươi là một cái nữ toàn cơ sư muội, hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Nếu là có thể tiếp được ta một chưởng, chuyện này như vậy bỏ qua. Đến một lần ý bất thiện thanh âm truyền đến trong đám người lặng ngắt như tờ, tự nhiên tách ra một cái lối đi nhỏ. Vừa rồi cái kia lên tiếng nữ tử sắc mặt đại biến, hoang mang lo sợ, vô ý thức trốn được toàn cơ sau lưng. Thất kinh quát Kim Hung sư huynh, người tới niên kỷ nhìn xem không nhỏ, đen bóng thẳng đứng phát, bay xéo anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa lợi hại con mắt màu đen, gọt mỏng nhấp nhẹ môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tằng dáng người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Côi cút độc lập phát ra chính là khinh thường thiên địa cường thế. Toàn cơ lối ra thay nhà mình sư muội giải thích Kim Hung sư huynh, không cần cùng các nàng không chấp nhận, tiểu muội cho ngươi chịu tội rồi. Gặp toàn cơ ra mặt, Kim Hung hơi khẽ chấn động, nhưng ngoài miệng nhưng không buông tha người toàn cơ sư muội. Ta nhưng khi nhìn tại ngươi mặt bên trên mới khinh suất tha thứ tại nàng, đổi lại người khác, chỉ sợ ở trước mặt đã chết tại dưới lòng bàn tay. Một tay trưởng chặn còn muốn mở miệng toàn cơ, nhàn nhạt nói ra không hiểu được thương hương tiếc ngọt. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Để ta làm tiếp ngươi một chưởng tốt rồi. Mặc dù không con rể thô tục, nhưng khắp nơi trào phúng. Kim Hôn sắc mặt đại biến, ánh mắt thoáng hiện, thẳng tắp chầm chầm vào lên tiếng người tới. Thiên quân nhàn nhã tự đắc, mặt không đổi sắc nhìn xem Kim Hôn, một bộ rời rạc bộ dạng. Chung quanh chi nhân không thể tin được lời này xảy ra tại trong miệng hắn. Một hồi thổn thức, từ lần trước hai vị gia gia khai đạo về sau, toàn cơ tâm tình đã rộng mở trong sáng. Thực tế nghe được thiên quân vì nàng xuất đầu, toàn cơ trong nội tâm rung động phập phồng, lòng tràn đầy vui mừng, giống như một hạnh phúc tiểu nữ nhân. Mặt không hiểu đỏ bừng, nhìn xem thiên quân, bụng dạ hẹp hòi người, chỉ có dùng bạo chế bạo, nói rõ lý lẽ là không thể thực hiện được. Tuy nhiên từng nghe nói hắn thì địa tiên phía dưới đệ nhất nhân, nhưng tự tin cũng không rơi vào thế hạ phong. Chuẩn bị xong chưa? Một cổ ác ý nhập vào cơ thể mà ra, trực chỉ thiên quân. Thiên quân không kiên nhẫn trong nháy mắt nói ra tùy thời xin đợi. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người. Một chỗ tiên phía dưới đệ nhất nhân, một cái là một thân thần bí nhân tài mới xuất hiện, danh tiếng chính thịnh. Tuy nhiên chỉ có một chiêu, nhưng từ đó có thể thấy được hai người chênh lệch. Tất cả mọi người nhìn xem tầm mắt đã đủ rồi, trưởng giáo giá lâm, nhanh chóng trở về vị trí cũ. Giận dữ ý truyền đến, tất cả mọi người thất vọng. Một hồi trò hay cứ như vậy bị những cái kia nội môn sư huynh chỗ quấy nhiễu. Đúng lúc này, tiên hạt thanh minh nương theo lấy chính đạo kim quang rơi, nhìn từ xa đi vậy mà so mặt trời còn muốn đoạt người nhãn cầu. Mây trắng tràn ngập, một tòa tinh điêu mảnh khắc không trung vân đài lăng không hiển hiện mà ra, thanh thế to lớn, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đây là vì các vị tới chơi đồng đạo xem lễ mà thiết. U Vân trưởng giáo, tám vị trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ tới trước, mỗi người tiên bào vân lý, dung quan tỏa sáng. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, hy vọng nhân vật mới đại hội, ngươi có cơ hội đụng phải ta. Kim Hung quẳng xuống một câu, tức giận bỏ đi. Toàn cơ lưu luyến cùng thiên quân chào hỏi, cũng cùng nhau trở về vị trí cũ. Hôm nay trưởng giáo thay đổi ngày xưa nghiêm túc chi biểu lộ, mà chuyện biến thành chính là đường làm quan rộng mở. Vẻ mặt tươi cười, nhìn xem dưới đáy tinh thần no đủ đệ tử lúc biểu lộ cũng là vẻ mặt vui mừng. Nhìn thấy hội trường bố trí càng là hỷ không thắng thua, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên Cúc trưởng lão cũng không rơi vào thế hạ phong, mỗi người đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lực lượng mười phần. Chỉ có Trái Hạo không hợp nhau, vẫn là vẻ mặt lạnh khốc. Chín người chậm rãi rơi xuống chủ trên đài. Toàn trường đệ tử đối với U Vân cúi người hành lễ, cùng kêu lên nói ra cung nghênh trưởng giáo. Thanh âm hạo hạo đảng đảng bay thang đến chân trời, đây là phát ra từ nội tâm hò hét. U Vân nhẹ nói chúng đệ tử không cần đa lễ. Thanh âm tuy nhiên trầm thấp nhu hòa, như phản phất là có người tại người bên tai thấp giọng thiển ngữ. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi áp đảo chúng vị đệ tử bái kiến âm thanh. Bên trái tiểu các bên trên một tiếng chuông rào rào tới. Hắn âm thanh réo rắc dị thường, thêm chi sơn cốt minh ướm, một mảnh tiếng vang, mọi người bên tai bung bung rung động. Trái Hạo tiến lên một bước, lớn tiếng nói kim chung gõ vang, nhân vật mới đại hội chính thức bắt đầu. Theo vài đạo trùng thiên vầm sáng nhạt nhòa tại phía chân trời, Hạ Giảng Hòa Lưu Phong đang mặc thất thải hoa y, người mặc thất tinh pháp bào, cầm trong tay pháp kiếm, bắt đầu thi pháp bày trận. Rất nhanh trong miệng chú ngữ dần dần lên, thân thể ung dung trôi nổi, đại đoàn mây màu nổi dưới chân. Một lát, thải quan như đấu bò bay vụt, từng khỏa tránh điểm theo bốn phương tám hướng vọt ra, khí thế khổng lồ, dần dần tới gần. Một cây thất thải cuốn quanh vòng tròn lớn trụ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đặt ở trên quảng trường, làm thành một vòng tròn, khoảng chừng 9981 căn nhiều. Đứng sững ở vân tiêu bên trong đít bàn long trụ, giống như chống trời chi trụ. Trụ trụ tầm đó lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đang vào khởi một cái thâm ảo trận pháp tuần hoàn.